Một khi linh cữu được nhấc lên, giữa đường không thể dừng lại, càng không thể rơi xuống đất, nếu không chính là điểm đại ác. Từ nhà cũ tới nghĩa trang Nam Sơn có một đoạn phải đi qua đường cái. Trên đường cái có xe cộ và người đi đường qua lại, thấy đội ngũ đưa ma họ đều tự động né tránh. Bởi vì không thể cản đường linh cữu, làm như vậy đối với người ta hay với mình đều không tốt. Đi qua đường cái chính là đường nhỏ của thôn dẫn lên núi. Đường này hơi khó đi, quả thật như Ngô Vương Thị nói. Càng về sau, Liên Mạn Nhi đỡ Trương Thị, gần như là chạy mới có thể đuổi kịp đội ngũ. Nàng là chân to còn như thế thì càng khổ cho các nữ nhân chân bó tới đưa ma. Nữ quyến hàng xóm láng giềng không tham gia đưa ma nhưng các nữ quyến trong nhà phải đi. Tưởng Thị và Liên Nha Nhi đi sau Hà Thị, Liên Lan Nhi dẫn theo Ngân Tỏa cũng tới. Tưởng Thị, Liên Nha Nhi, Liên Lan Nhi và Ngân Tỏa đều bó chân, dù thở hồng hộc cũng vẫn bị tụt lại phía sau. Nghĩa trang Nam Sơn Liên Mạn Nhi đã tới mấy lần. Hôm nay là đầu xuân, khắp núi khô héo khiến cho cả ngọn núi lộ vẻ trang nghiêm, thê lương. Liên Mạn Nhi từng nghe lão nhân trong thôn nói, phong thủy của Nam Sơn là nơi xây nghĩa trang tuyệt vời. Đời đời mọi người trong thôn đều được chôn cất ở ngọn núi này. Mấy ông già còn nói, sở dĩ tam thập lý doanh tử hàng năm mưa thuận gió hòa, cực ít thiên tai đều được sự che chở của phần mộ tổ tiên được chôn cất tốt, cũng chính là do dãy núi này có phong thủy tốt. Liên Mạn Nhi không hiểu thuật phong thủy, nàng chỉ cảm thấy dưới núi này có nước chảy qua. Cả dãy núi mặc dù không có hình dạng đặc biệt, phong cảnh cũng không được coi là tuyệt vời nhưng cực kỳ thích hợp cho rừng cây sinh trưởng, môi trường yên tĩnh thanh yêu sống ở trong đó khiến cho lòng người càng bình thản. Như vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt, hơn nữa cực kỳ phù hợp với tư tưởng trung dung. Đội ngũ đưa ma đi tới trước mộ của Liên gia thì dừng lại, mộ của Liên lão gia tử đã được đào xong. Đây là do ngày hôm qua, Ngô Ngọc Sương mời mấy người đào mộ, cũng để Liên thủ nhân lên núi chỉ rõ chỗ đào mộ nên mới có thể đào xong. Khu mộ của Liên gia chỉ có một phần mộ đắp thật cao, đó là mộ hợp táng của cha mẹ Liên lão gia tử. Mộ của Liên lão gia tử được đặt ở dưới mộ này, cũng chính là dưới gót chân cha mẹ ông. Vị trí này là do Liên lão gia tử chọn từ lúc còn sống, mà phương pháp chôn cất cũng là loại phương pháp bình thường phổ biến nhất trong dân gian, thuật phong thủy gọi là chôn ôm con. Trong lòng ôm con, có thể bảo vệ gia đình yên bình, con cháu đời sau kéo dài mãi mãi. Mà loại chôn cất này đồng thời cũng mang ngụ ý về thân tình, luân thường đạo lý sâu sắc. Sau khi con trai chết đi, quay về bên cạnh cha mẹ, rúc vào dưới đầu gối cha mẹ, cha con đoàn tụ. Người thân trong gia đình như Liên Mạn Nhi đều quỳ trước mộ Liên lão gia tử. Ngũ lang và tiểu thất cầm mấy xấp tiền vàng, trước tiên đốt trước mộ phần của cha mẹ Liên lão gia tử. Sau đó mới hướng về bốn phương đốt một ít, tới giờ chôn cất, quan tài của Liên lão gia tử được chậm rãi đặt vào trong mộ, tiếp theo các thanh niên hỗ trợ bắt đầu xúc đất đổ đầy mộ. Trên nghĩa địa, tiếng khóc vang lên, mộ rất nhanh bị đắp thành một gò đất, các loại vòng hoa, con lửa, mục đồng và ghim giấy đều được đốt trước phần mộ, Liên thủ tín im lặng quỳ trước mộ, đốt vàng mã, ném bùn, đến lúc ném bùn rồi. Một lão nhân hô, ném bùn tăng là một việc quan trọng. Cái gọi là bùn tăng là một loại chậu sành thô, luôn đặt trước linh đường để đốt vàng mã. Cái bùn này là do Liên thủ lễ ôm lên núi, cần phải ném vỡ vụn trước mộ của Liên lão gia tử mới có thể coi là hoàn thành tang lễ. Tất nhiên, tang lễ còn có một việc quan trọng khác, đó là phất cờ trước lúc động quan. Trong chuyện của dân gian, phất cờ trước lúc động quan và ném bùn tăng là việc để gửi người đã chết đi. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của người làm việc này. Đưa Liên lão gia tử đi, Liên thủ nhân đã phất cờ trước lúc động quan rồi, mà việc ném bùn tăng được giao cho Liên thủ lệ. Liên thủ lệ có thể được ném bùn tăng nhờ rất nhiều vào Liên thủ tín. Vốn chuyện này giao cho Liên thủ nghĩa nhưng mấy ngày qua Liên thủ nghĩa chột dạ, nói chuyện luôn cẩn thận. Vì vậy cũng không dám cẩn thận tranh luận, mà sở dĩ Liên thủ tín ủng hộ Liên thủ lễ ném bùn tăng là do hắn biết rõ tâm bệnh của Liên thủ lễ, hy vọng có thể qua chuyện này mà khiến cho Liên thủ lễ có thể đứng thẳng lưng ở Liên gia, sau này cũng có quyền nói chuyện. Đối với việc mình có thể ném bùn tăng cho Liên lão gia tử, Liên Thủ Lễ rất hoảng hốt, cho tới bây giờ hắn cũng không dám nghĩ hắn có thể được làm việc này. Mới đầu mọi người bàn bạc, để cho hắn ném bùn tang, hắn còn từ chối mấy câu. Nhưng lúc nhìn bùn tang, thần sắc của hắn khó nén được kích động, không khó suy đoán suy nghĩ thật sự trong lòng hắn. Hiện tại đã đến lúc ném bùn tang rồi. Liên Thủ Lễ chưa đứng lên mà nhìn quanh một chút, giống như xác nhận lại lần nữa là mọi người để cho hắn ném bùn tang. Tam ca, nhanh lên đi. Ngô Ngọc Quý ở cạnh nhìn thấy, âm thầm lắc đầu nhưng vẫn mở miệng thúc giục hắn. Lúc này Liên Thủ Lễ mới đứng lên, ôm bùn tang dè dặt đi hai bước về phía mộ phần. Cái này có được không? Liên Thủ Lễ hỏi người tiếp khách và lão nhân trong thôn ở bên cạnh. Được, được. Một lão nhân gật đầu nói. Lúc này Liên Thủ Lễ mới giơ bùn tang lên, ném xuống đất. Bùn tang này phải ném vỡ càng vụn mới càng may mắn. Không biết có phải do Liên Thủ Lễ quá khẩn trương hay là bùn tang này quá bền chắc mà bùn tang rơi xuống đất. Chỉ lăn hai vòng, một vết nứt cũng không có. Đầu Liên Thủ Lễ toát mồ hôi. Cái này. Liên Thủ Lễ lắp bắp. Chuyện hay xảy ra. Tam ca, huynh ném lại đi. Có người hảo tâm bên cạnh chỉ điểm. Liên Thủ Lễ do dự cúi người xuống. Hắn còn chưa kịp nhấc bùn tang lên lần nữa thì không hiểu tại sao Liên Thủ Nghĩa lại xông tới trước mặt, cướp lấy bùn tang. Để ta ném, bảo đảm một lần là được. Liên Thủ Nghĩa nói, cũng không đợi Liên Thủ Lễ kịp phản ứng đã giơ cao bùn tang lên, dùng sức ném xuống đất. Theo tiếng vỡ, bùn tang vỡ thành mấy khối. Liên Thủ Lễ ngơ ngác sững sờ đứng đó. Liên Thủ Nghĩa nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín, lại lui lại, một lần nữa quỳ xuống tiếp tục gào khóc. Vòng hoa và ghim giấy hóa thành bụi bay lên, Liên lão gia tử coi như đã bình an chôn cất. Lúc này đám người Liên Mạn Nhi mới đứng dậy, lục tục quay về. Tất cả mọi người xuống tới chân núi rồi, Liên Thủ Lễ vẫn chưa đi theo. Cha phải về trước, còn có việc cần lo liệu. Gia Hưng, con lên đỡ tam bá của con xuống đi. Ngô Ngọc Quý dặn dò Ngô Gia Hưng hai câu rồi vội vã cùng Ngô Ngọc Sương xuống nói. Bùn tang bị Liên Thủ Nghĩa cướp đi đập, Liên Thủ Lễ vẫn ngơ ngác. Tất cả mọi người đều xuống núi, chỉ có hắn là không đi, cúi đầu đứng trước mộ Liên lão gia tử. Hắn đang khóc, nhưng không gào khóc giống Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ đang khóc trong im lặng. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đều ở lại cùng Liên Thủ Lễ. Chuyện Liên Thủ Nghĩa đoạt bồn tang nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người. Khi đó tất cả mọi người đang quỳ khóc, rất nhiều người thậm chí không thấy tận mắt, sau đó mới được biết. Lúc ấy Liên Thủ Tín nhìn thấy nhưng lại không kịp ngăn cản. Mà sau khi chuyện xảy ra, dù trong lòng Liên Thủ Tín tức giận thì cũng không thể phát tác, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Chuyện này ồn ào đây. Ngô Vương Thị đi cạnh mẹ con Trương Thị, Liên Mạn Nhi lắc đầu thở dài. Tam bá của bọn nhỏ là người tốt. Trương Thị than thở. Ta nghe cha bọn nhỏ nói, lúc tam bá của bọn nhỏ còn bé chẳng bao giờ tranh đoạt được cái gì. Cha ơi, nghe nói khi còn bé, Liên Thủ Nghĩa thường cướp đoạt đồ ăn của Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín. Liên Mạn Nhi biết chuyện đã xảy ra cũng chỉ im lặng. Nàng nhớ tới kiếp trước có câu danh ngôn, tính cách quyết định vận mệnh. Tính cách của Liên Thủ Lễ khiến cho việc không có con trai thành bệnh thâm căn cố đế trong lòng hắn. Bởi vì bệnh khó chữa mà khiến hắn luôn thiếu tự tin. Hoàn cảnh ngày hôm nay chính là do loại thiếu hụt tự tin này, khiến cho hắn bỏ lỡ cơ hội. Mất đi cơ hội này, cũng là mất đi một liều thuốc hay chữa trị tâm bệnh của hắn. Không có liều thuốc này, tâm bệnh của hắn không thể giảm bớt. Mà tâm bệnh này còn tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực tới tính cách của hắn. Thành bệnh ác tính, khó chữa. Cầu người không bằng cầu mình, Liên Thủ Lễ rúc vào sừng châu không chịu ra. Người khác dù có tốn bao nhiêu công sức cũng là uổng công. Mấy người Liên Mạn Nhi trở về nhà cũ, mâm cơm đã được dọn ra. Mọi người đều ngồi vào vị trí của mình. Mâm cơm này là bữa cơm cuối cùng của lễ tang. Vào buổi sáng này đưa tang này, người nông dân không chuẩn bị bàn tiệc, chỉ chuẩn bị cơm và đậu phụ. Nhưng Liên Thủ Tín cảm thấy mấy ngày qua, thân thích bằng hữu, hàng xóm láng giềng đều bỏ rất nhiều công sức nên lễ tang của Liên lão gia tử mới có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Vì vậy dù không học theo quan lại hay đại địa chủ làm bàn tiệc nhưng cũng không chịu chỉ dùng một bát to đậu phụ đã đuổi người ta đi. Mâm cơm ngày hôm nay có 8 món ăn, chay mặn đều có. Món ăn không cần tinh xảo nhưng cố gắng đạt tới giàu lợi ích. Hôm nay có rất nhiều người tới đưa tang, ngay cả đông thượng phòng cũng có vài bàn. Trong đó có một bàn là Chu Thị, Đại Chu Thị và Tiểu Chu Thị ngồi, vợ Ngô Ngọc Sương, Nhị Nha, Thương Bảo Dung đều ngồi ở bàn này. Chu Thị cũng không đi đưa ma mà ở lại nhà, Đại Chu Thị và Tiểu Chu Thị vẫn ở bên cạnh bà. Liên Mạn Nhi vẫn ngồi cùng Trương Thị, Lý Thị, Ngô Vương Thị tại Tây Sương phòng như cũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 879, yêu cầu của Chu Thị ăn xong cơm, hàng xóm láng giềng tới giúp đỡ lục tục ra về. Dù bàn ăn chỉ có 8 món nhưng số lượng thực sự lại lớn hơn nên vẫn có thức ăn thừa. Theo thông lệ thì những người ngồi bàn đó có thể gói thức ăn thừa lại mang về nhà. Liên Thủ Tín muốn hậu đãi khách khứa nên tùy ý mọi người gói lại mang đi. Trong Tây Sương phòng, bàn của mấy người Liên Mạn Nhi còn dư lại nhiều đồ hơn. Nhà Liên Mạn Nhi tất nhiên sẽ không gói lại, Ngô gia và Trương gia cũng không muốn. Cuối cùng hai người Ngô Vương Thị và Trương Thải Vân chọn vài thứ, gói lại, chia làm mấy phần, trong đó một phần để Trương Thải Vân mang về, mấy phần khác do Trương Thị quản lý, đưa tới nhà mấy nàng dâu đã giúp đỡ hết sức lúc tổ chức lễ tang, trong đó có cả nhà vợ Xuân Trụ. Mấy người như vợ Xuân Trụ không ăn ở Tây Sương phòng mà ngồi vào bàn tiệc ở chỗ khác. Thức ăn thừa lại trên bàn tiệc của các nàng cũng chỉ có hạn. Bởi vì tất cả chi phí tổ chức lễ tang đều do nhà mình ra nên Trương Thị làm việc phân phát này cũng có lý. Phân chia xong những thứ này thì đã có người dọn bàn, quét tước sạch sẽ phòng ở. Khách khứa khác đều đã về, người ở chỉ là người trong nhà. Mọi người định ra về, tới nhà Liên Mạn Nhi ngồi một lát. Vì Trương Thanh Sơn và Lý Thị định trở về trong ngày hôm nay. Bà tới chào chị dâu đi. Trương Thanh Sơn nói với Lý Thị. Nên tới chào một tiếng. Lý Thị liền nói. Mặc dù mọi người, ai cũng sợ nói chuyện với Chu Thị. Cũng đoán trước được Chu Thị sẽ không hòa nhã gì. Nhưng Trương Thanh Sơn là người cổ hủ. Chưa bao giờ để thiếu lễ tiết. Chúng ta về nhà các con trước. Chắc các con cũng không về ngay được. Trương Thanh Sơn nói với Liên Thủ Tín và Trương Thị. Về cơ bản thì lễ tang đã xong xuôi nhưng kế tiếp còn có chút việc phải hoàn tất, còn có một số chuyện cần nói rõ ràng. Người khác có thể đi nhưng Liên Thủ Tín thì không đi được. Trương Thị và Liên Thủ Tín đang định cùng Lý Thị tới thượng phòng thì thấy Thương Hoài Đức vội vàng đi tới. Lão Tứ à, nếu cháu không bận gì thì tới thượng phòng một chuyến đi, mẹ cháu có chuyện muốn nói. Vào phòng, đầu tiên Thương Hoài Đức chào hỏi Trương Thanh Sơn và Lý Thị. Sau đó nói với Liên Thủ Tín, dù có đang bận chuyện gì cũng phải để sau. Dượng ba, Dượng không đến thì cháu cũng định đi, nghe xem mẹ cháu có gì dặn dò. Liên Thủ Tín liền nói, suốt cả lễ tang, dù Chu Thị vẫn tùy hứng như trước nhưng không gây khó dễ gì cho mọi người, cũng không làm khó con dâu. Lúc này tang lễ xong xuôi rồi, Liên Thủ Tín cũng định hỏi Chu Thị một chút, xem sau này bà có dự định gì. Theo ý của mẹ cháu thì là chuyện quan trọng. Thương Hoài Đức cười nói, lão gia tử không còn, sau này chỉ còn lại lão thái thái, có chuyện gì cũng phải nói rõ. Nói xong câu cuối cùng kia, Thương Hoài Đức còn cười với Trương Thanh Sơn. Trương Thanh Sơn gật đầu, vậy chúng ta về trước. Các con lên thượng phòng nghe xem chị dâu cha nói gì. Trương gia đại ca, đừng đi gấp, cũng không phải là người ngoài. Vừa vặn có mặt ở đây thì cùng đi nghe thử xem. Đại ca là người chu đáo, nếu có gì không cẩn thận cũng có thể ở bên cạnh nói giúp hai câu. Thương Hoài Đức nói với Trương Thanh Sơn, thái độ còn có ý lấy lòng. Đây là chuyện của Liên gia, ta đi làm gì? Cháu ngoại của ta đã lớn, cha mẹ chúng có gì không rõ thì chúng sẽ giúp. Trương Thanh Sơn thẳng thắn khoát tay, dẫn theo đám người Lý Thị ra ngoài. Thái độ nhất quán của Trương Thanh Sơn và Lý Thị chính là không nhúng tay vào việc riêng của Liên gia. Đám người Ngô Vương Thị, Trương Thải Vân cũng cáo từ rời đi. Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất không đi, Trương Thị cũng ở lại. Bọn họ đi theo Liên Thủ Tín tới thượng phòng. Mọi người trong Liên gia đều tề tựu ở đông thượng phòng. Ở đầu giường đặt gần lò sưởi, chăn đệm của Liên lão gia tử đã không còn. Nhưng Chu Thị vẫn để trống chỗ để chăn đệm. Bà ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi. Đại Chu Thị và Tiểu Chu Thị đều ở đó. Ngoài Thương Hoài Đức gia còn có Ngô Ngọc Sương cũng bị Chu Thị giữ lại. Người của Liên gia lại càng không thiếu ai. Mọi người đều đang ngồi trong phòng. Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Tưởng Thị, Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị, Nhị Lang, La Tiểu Yến, Lục Lang, Liên Nha Nhi, Liên Thủ Lệ, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đều đang ở đó. Người nhà Liên Mạn Nhi vào phòng, lần lượt ngồi trên giường gạch và ghế dựa. Thương Hoài Đức không ngồi trên giường gạch mà ngồi chung băng ghế với Ngô Ngọc Sương. Tất cả đều chờ Chu Thị mở miệng. Chu Thị khoanh chân ngồi đó một hồi lâu cũng không nói lời nào. Cuối cùng chỉ ngẩng đầu nhìn Tiểu Chu Thị một cái. Cha các cháu đã không còn, chỉ còn lại mẹ các cháu. Sau này, các cháu không được đối xử không tốt với mẹ, không được kém lúc lão gia tử còn sống. Nếu không, dì sẽ là người đầu tiên phản đối. Tiểu Chu Thị cũng ngồi khoanh chân, trầm giọng nói. Chắc chắn là không thể thay đổi, cái này cháu có thể đảm bảo. Ngô Ngọc Sương thấy Tiểu Chu Thị liên mặt, thái độ cứng rắn, chỉ sợ đám người Liên Thủ Tín mất hứng, vội vã giảng hòa. Chắc chắn sẽ không thay đổi, ta cũng có thể nhìn ra. Thương Hoài Đức cũng tiếp lời. Lão Tứ à, ý của mẹ cháu là dù cha cháu đã mất thì những thứ cháu tặng cũng không thể giảm. Phải giống hệt lúc cha cháu còn sống, không những không được giảm mà còn phải tăng thêm. Hiển nhiên Tiểu Chu Thị và Thương Hoài Đức đã thành người phát ngôn của Chu Thị. Nhìn bộ dáng không nói một lời của Chu Thị, chắc chắn đã được sự cho phép của bà. Hai ngày nay cũng không thấy bà nói gì. Bà nội, bà có gì muốn dặn dò, bà cứ trực tiếp nói đi. Liên Mạn Nhi liền nói. Đám người Liên Thủ Tín không nhìn Thương Hoài Đức, chỉ nhìn Chu Thị. Mấy ngày qua làm tang lễ, mọi người đều hết sức bận rộn. Dù có Đại Chu Thị nhưng tất nhiên, Thương Hoài Đức và Tiểu Chu Thị vẫn có cơ hội. Nhưng nhà Liên Mạn Nhi cũng không định nhượng bộ. Bọn họ có thể chấp nhận việc Ngô Ngọc Sương ở đây hòa giải chuyện của bọn họ và Chu Thị, vì bọn họ biết được thái độ làm người của Ngô Ngọc Sương. Nhưng bọn họ sẽ không chấp nhận bất cứ kẻ nào làm người phát ngôn của Chu Thị. Liên lão gia tử đã mất, không có ai có tư cách này nữa. Bọn họ cũng quyết không cho phép bất kỳ kẻ nào mượn danh nghĩa của Chu Thị hoa tay múa chân với bọn họ. Đây là giới hạn của bọn họ. Thương Hoài Đức thấy mọi người đều không để ý đến hắn, cũng hơi ngượng ngùng. Dì hai, mọi người đều chờ dì nói chuyện kìa. Dì có ý kiến gì liền trực tiếp nói đi. Ở đây đều là con cháu của dì, đều lo lắng cho dì. Ngô Ngọc Sương vội thêm vào. Chẳng phải dượng ba của ngươi đã nói hết rồi sao? Rốt cục Chu Thị cũng mở miệng, dừng một lát lại nói. Chuyện thứ nhất chính là chuyện này. Lão Tứ, con cho ta một câu trả lời chính xác. Ban đầu Liên Thủ Tín phụng dưỡng hai người Liên lão gia tử và Chu Thị. Hôm nay Liên lão gia tử đã mất, Chu Thị vẫn muốn hai phần phụng dưỡng, hơn nữa còn muốn Liên Thủ Tín thêm vào. Loại yêu cầu này không theo đạo lý nhưng hết sức phù hợp với cá tính của Chu Thị. Mấy người Liên Mạn Nhi đi cùng Liên Thủ Tín lên thượng phòng cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Có lúc nào Chu Thị để ý tới lý lẽ đâu. Bà nội, sau này bà có dự định gì? Ngũ Lang nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Ý của cha mẹ cháu là muốn đón bà sang bên kia, sau này sống chung với nhà cháu. Ngũ Lang lại một lần nữa đưa ra yêu cầu đón Chu Thị về phụng dưỡng. Nếu như Chu Thị sống cùng với mấy người Liên Mạn Nhi thì tất nhiên toàn bộ chi phí ăn mặc đều tính chung, không cần phải chia ra thành phí cấp dưỡng đặc biệt. Ngũ Lang vừa dứt lời, Chu Thị còn chưa phản ứng thì Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ đều khấp khởi không yên. Hai người lo lắng trong lòng, nhưng không dám nói chuyện, chẳng qua là nhìn Chu Thị, lại nhìn Ngũ Lang rồi vò đầu bứt tai. Ngũ Lang mở miệng, Chu Thị cũng không dám nói chuyện bằng thái độ giống với Liên Thủ Tín. Bà vô thức nắm chặt chiếu. Ta đã sớm nói rồi, ta sẽ già rồi chết đi trên chiếc giường này. đâu ta cũng không đi cả. Chu Thị nghiêm mặt, nói như chém đinh chặt sắt, núi vàng núi bạc ta cũng không đi. Ta chỉ ở đây, nếu các ngươi thật sự có lòng thì chỉ cần cho ta thêm vài phần là được. Một lần nữa Chu Thị lại tỏ rõ rằng bà có chết cũng muốn chết ở nhà cũ, sẽ không đi theo Liên Thủ Tín. Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đã sớm đoán được chắc chắn Chu Thị sẽ như vậy, nhưng lời cần nói, vẫn phải tỏ thái độ. Nếu Chu Thị vẫn ở lại nhà cũ, vậy kế tiếp mới nói đến vấn đề cấp dưỡng cho nàng. Ban đầu nhà chúng con tặng lão gia tử và lão thái thái 6 mẫu ruộng, còn có 3 gian tây xương phòng, cái này không thay đổi. Sau này 6 mẫu kia, để chúng con cho người chồng, thu hoạch đều thuộc về lão thái thái. Ngoài ra gạo, bột mì, vải vóc trong và 3 dịp lễ lớn, tất cả vẫn như lúc lão gia tử vẫn còn. Liên Thủ Tín liền nói, ngoài ra muốn thêm gì, mẹ cứ nói đi. Liên Thủ Tín nói, chính là Chu Thị vẫn được 2 phần phụng dưỡng. Ta không muốn tiền của ngươi, ta chỉ muốn thêm 10 mẫu, ta muốn ruộng tốt, hàng năm trồng lúa mì. Chu Thị nghĩ một chút rồi nói, bây giờ ngươi có tiền rồi, ruộng cũng hơn 1000 mẫu, ta cũng không muốn gì nhiều. Dù Chu Thị không xuống ruộng nhưng cũng nghe tin đồn ruộng tốt của Tam Thập Lý Doanh Tử có thể trồng lúa mì, có thể trực tiếp xay thành bột mì trắng. Thật ra dù Chu Thị không muốn thì Liên Thủ Tín vẫn sẽ đưa bột mì trắng cho bà, không thiếu đồ ăn ngon cho bà. Liên Thủ Tín nghe xong lời của Chu Thị, lập tức đồng ý, nhưng hắn chỉ mở miệng mà chưa phát ra tiếng. Liên Thủ Tín không lập tức nói chuyện mà dùng ánh mắt hỏi ý kiến Trương Thị và mấy hài tử. Ngũ Lang nhẹ nhàng gật đầu. Trương Thị, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất không tỏ vẻ gì, nhưng Ngũ Lang gật đầu, các nàng cũng không phản đối, chính là cũng đồng ý. Lúc này Liên Thủ Tín mới đồng ý với lời của Chu Thị. Kẻ khác ta không trông cậy được, chỉ có ngươi, ta chỉ muốn của ngươi. Lời này của Chu Thị giống như giải thích lời nói của mình, cái khác không nói. Ngươi là do ta sinh ra, ta nuôi lớn ngươi, ngươi nở ta. Vài mẫu ruộng này, ta đáng được nhận. Chu Thị chưa bao giờ phân rõ phải trái nhưng luôn chiếm lý lẽ. Lão Tam, còn ngươi nữa. Chu Thị lại nói với Liên Thủ Lệ, lần này bà không nhờ người phát ngôn hộ mà trực tiếp mở miệng với Liên Thủ Lệ. Liên Mạn Nhi còn nghĩ, Chu Thị muốn 10 mẫu của các nàng, như vậy có thể trả lại 6 mẫu của Liên Thủ Lệ cho hắn. Nhưng nhìn thái độ của Chu Thị, hiển nhiên cũng không định như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 880, trở mặt từ lúc đưa tang về, cảm xúc của Liên Thủ Lệ vẫn không tốt, ngay cả Triệu Thị và Liên Diệp Nhi cũng rầu rĩ theo. Bình thường cả nhà tụ tập lại bàn chuyện, Liên Thủ Lệ vẫn luôn trầm mặc không nói. Dù có bị hỏi tới thì hắn cũng trả lời mơ hồ, giống như không có ý kiến của mình. Liên Mạn Nhi cho rằng, không phải Liên Thủ Lệ không có chủ ý riêng, chỉ là hắn cảm thấy ở trong nhà này, hắn không có quyền lên tiếng mà thôi. Hiện tại bị Chu Thị hỏi thẳng đến vấn đề này, Liên Thủ Lệ không thể không nói chuyện, cũng không thể trả lời hàm hồ. Lần này hắn phải tự ra chủ ý. Mẹ, nếu không mẹ tới sống cùng chúng con đi. Liên Thủ Lệ quanh co một lúc liền nói ra một câu. Chu Thị nghe xong lời của Liên Thủ Lệ, cũng là một hồi lâu không lên tiếng. Liên Mạn Nhi đánh giá sắc mặt của Chu Thị, liền đoán chắc hẳn đến giờ bà cũng không nghĩ tới có lựa chọn này. Nhưng hôm nay Liên Thủ Lệ nói ra, bà lại động lòng. Có nhà Liên Thủ Tín phụng dưỡng, dù Chu Thị sống với ai cũng có thể đảm bảo chất lượng cuộc sống. Mà nhà Liên Thủ Lệ nhân khẩu đơn giản, Triệu Thị là người chân chất, nhát gan, là đứa con dâu Chu Thị dễ gây khó dễ nhất. Liên Thủ Lệ cũng là đứa con hiền lành nhất trong mấy người con trai, hầu như Chu Thị nói gì sẽ làm nấy. Nếu như sống cùng nhà Liên Thủ Lệ, vậy thì quả thật Chu Thị nói một là một, hai là hai. Đời này của Chu Thị để ý nhất chính là cái này. Bà có thể ăn tít đi một chút, ở thiếu đi một chút. Mặc bà cũng không kén chọn nhưng nàng phải làm chủ nhà, phải hài lòng. Dĩ nhiên, nhà này còn có Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi không giống với Liên Thủ Lệ và Triệu Thị, nàng không nghe lời như vậy, hơn nữa sẽ xung đột với Chu Thị. nhưng chỉ cần có thể nắm chắc Liên Thủ Lễ và Triệu Thị trong tay, Liên Diệp Nhi cũng không thể gây sóng to gió lớn gì. Hơn nữa, qua mấy năm nữa, Liên Diệp Nhi sẽ phải lập gia đình, rời khỏi Liên gia. Chu Thị động lòng, không chỉ Liên Mạn Nhi mà tất cả mọi người đều nhìn ra. Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ lại lần nữa tỏ vẻ lo lắng, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi cũng trở nên khẩn trương. Hai cha con Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ lo lắng vì bọn họ không biết làm chuyện đồng áng, trong tay cũng không có tiền tiết kiệm. Nếu như Chu Thị tới sống cùng Liên Thủ Lễ, như vậy nhà cũ sẽ lại chia ra. Phần lớn tài sản của nhà cũ đều đi theo Chu Thị, bọn họ sẽ không được phần nhiều. Hơn nữa không sống cùng Chu Thị, bọn họ sẽ không được thơm lây, được trợ cấp của Chu Thị. Ngoài ra còn có một lý do rất quan trọng là, nếu như không có được cái danh hầu hạ lão nhân, với danh dự và nhân duyên của cha con họ, muốn tự xây dựng gia đình là chuyện khó khăn. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi cũng không thể không khẩn trương. Nếu Chu Thị sống cùng các nàng, cuộc sống sau này của các nàng sẽ biến thành dạng gì? Thật vất vả mới có thể thoát được bàn tay quỷ dữ của Chu Thị, sống cuộc sống thư thái còn chưa được vài ngày. Chẳng lẽ lại một lần nữa trở lại cuộc sống tối tăm bị Chu Thị quản chế, mỗi ngày bị Chu Thị nhục mà sao? Không, đừng nói Liên Diệp Nhi không chịu, mà chính người hèn yếu như Triệu Thị cũng không muốn. Các nàng thà khổ một chút, vất vả một chút cũng không muốn bị Chu Thị hành hạ nữa. Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ trao đổi ánh mắt. Liên Thủ Nhân âm thầm dùng cùi chỏ huých Liên Kế Tổ, ý bảo Liên Kế Tổ nói chuyện. Liên Kế Tổ mở miệng gọi Chu Thị, thái độ có chút sốt ruột. Bà nội, cháu là cháu đích tôn của bà. Nếu bà muốn sống cùng tứ thúc, cháu và cha cũng không nói gì. Nhà tứ thúc có điều kiện tốt, bà qua đó là hưởng phúc. Bà không sống với tứ thúc thì cũng còn lại chúng cháu. Bà hãy sống cùng chúng cháu nhé. Dù nói thế nào thì cũng nên để ý tới lý lẽ. Dù sao trước khi lâm chung, ông nội cũng không nói gì. Có lẽ ý tứ của ông nội, mọi người đều hiểu, ông bà nội đều sống cùng chúng cháu. Dù sao Liên Kế Tổ đã đọc sách nhiều năm, nói chuyện cũng có tình có lý. Nếu đổi sang Liên Thủ Nghĩa, chỉ sợ là sẽ nói thẳng rằng Liên Thủ Lễ không có con trai, không có tư cách đón lão nhân sang phụng dưỡng. Chúng cháu nguyện ý sống cùng bà, cũng bảo đảm sẽ hầu hạ bà thật tốt. Tưởng Thị cũng mở miệng nói, sống cùng bà từ lâu, chúng cháu đã quen rồi. Thật sự quen sao? Liên Mạn Nhi không tỏ rõ ý kiến. Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ và Tưởng Thị từ trước đều ở trấn trên, một hai năm gần đây mới sống cùng Liên Lão Gia Tử và Chu Thị. Nếu muốn nói sống cùng nhau đã thành quen thì bất cứ người nào trong nhà này đều có quyền nói câu này hơn bọn họ. Mẹ, con sẽ chăm sóc cho mẹ đến già. Con sẽ đổ nước rửa chân, đổ bô cho mẹ. Liên Thủ Nhân trượt từ ghế ngồi xuống đất, quỳ gối trước mặt Chu Thị. Cha mất rồi, con rất hối hận. Mẹ phải sống hơn trăm tuổi, để chúng con có thể hoàn thành đạo hiếu. Liên Kế Tổ và Tưởng Thị thấy Liên Thủ Nhân quỳ xuống thì cũng quỳ theo. Chu Thị nhìn ba người một lát, ánh mắt lại chuyển sang Liên Thủ Lễ, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi. Trên mặt Liên Thủ Lễ không biểu hiện gì, Triệu Thị viết hết nỗi kinh sợ lên mặt. Liên Diệp Nhi càng không khách khí quay đầu sang chỗ khác. Vừa rồi ta đã nói rồi, ta chỉ ở đầu giường đặt gần lò sưởi này thôi, chỗ nào ta cũng không đi cùng. Chẳng lẽ ta hầu hạ các ngươi chưa đủ chắc? Chu Thị liền nói. Bà nói vậy là hoàn toàn cự tuyệt lời của Liên Thủ Lễ, nhưng cũng không đồng ý sẽ sống cùng đám người Liên Thủ Nhân. Vậy, nếu mẹ không sống cùng chúng con, thì sáu mẫu kia vẫn giữ nguyên như vậy. Liên Thủ Lễ đành phải nói. Giữ nguyên như vậy? Chu Thị gặng hỏi. Vâng, giống như sáu mẫu kia của lão tứ. Liên Thủ Lễ nói đến đây, giống như nghĩ đến điều gì, ngừng một lúc rồi thử thương lượng với Chu Thị. Mẹ, sáu mẫu kia cứ để con cày cấy, không cần cho người khác thuê. Ngươi định làm gì? Chu Thị lập tức lạnh lùng nói. Cha ngươi mất, ngươi sẽ không phụng dưỡng ta nữa phải không? Không, không phải. Liên Thủ Lễ bị dọa nhảy dựng. Mẹ, con không có ý đó. Con nghĩ, thuê người khác chồng cũng là chồng, để con chồng cũng là chồng. bảo đảm con còn cẩn thận hơn người khác. Người khác thuê trả bao nhiêu, con liền trả bấy nhiêu. Con chồng, con còn có thể kiếm thêm ít củi, còn có thể kiếm thêm mấy đồng. Liên Thủ Lễ nói rất thật lòng. Hắn là người chăm chỉ, không sợ chịu khổ. Dù bây giờ đã là thợ mộc, thu nhập không tệ, nhưng nếu có thể thuê thêm vài mẫu để cày cấy, dù cực khổ nhưng hàng năm trừ nộp địa tô, vẫn có thể thu được chút ít lương thực và củi. Như vậy hàng năm hắn có thể tích được nhiều tiền hơn. Yêu cầu hèn mọn như vậy, dù là Chu Thị cũng không thể từ chối. Ngươi còn có thể trồng trọt. Chu Thị nhớn mày nhìn Liên Thủ Lễ. 6 mẫu đất nhất định có thể trồng, còn có 2 mẹ con Diệp Nhi giúp con một tay. Liên Thủ Lễ liền nói. Chu Thị cũng không nói gì. Dì hai, cháu thấy cái này cũng được. Ngô Ngọc Sương nhìn Liên Thủ Lễ, lại nhìn Chu Thị, liền vội khuyên Chu Thị, cho ai thuê cũng là thuê, vậy cứ để cho Tam Ca trồng, không phải là yên tâm hơn sao? Tam Ca cũng được thêm mấy đồng, dì nên vui mừng mới phải. Chuyện này ta đồng ý với ngươi. Chu Thị không nhìn Liên Thủ Lễ, chỉ nhìn Ngô Ngọc Sương, nếu sau này có chuyện gì, hắn trồng trọt rồi mà không cho ta lương thực, ta sẽ tìm ngươi nói chuyện. Liên Thủ Lễ dám không trả lương thực cho Chu Thị sao? Đây quả thực là chuyện không thể xảy ra. Nhưng Chu Thị còn muốn nói rõ ra chứng tỏ Ngô Ngọc Sương là người bà tín nhiệm. Trong mắt Chu Thị, đứa con trai Liên Thủ Lễ này là cái gì chứ? Liên Mạn Nhi nghĩ không ra đáp án. Được, cứ tìm cháu. Ngô Ngọc Sương vội nói. Cái khác chắc cháu không dám nói. Đối với tính cách của Tam Ca, cháu dám dùng đầu bảo đảm. Liên Mạn Nhi lại một lần nữa được mở mang kiến thức về sự khéo léo của Ngô Ngọc Sương. Hơn nữa sự khéo léo này cũng không khiến người ta cảm thấy hắn quá mức khôn khéo mà sinh lòng chán ghét. Ngô Ngọc Sương là người tốt, đây là nhận thức chung của mọi người. Còn gì nữa? Chu Thị lại hỏi Liên Thủ Lễ. 2 gian phòng phía Bắc Tây Xương phòng đều như cũ, chúng con không dùng, đều là của mẹ. Liên Thủ Lễ vội nói. Đây đều là thứ ban đầu, ngươi cho ta thêm cái gì? Chu Thị nhìn Liên Thủ Lễ, chán Liên Thủ Lễ toát mồ hôi. Sắc mặt Triệu Thị tốt hơn vừa rồi một chút nhưng vẫn chưa hết hoảng sợ. Liên Diệp Nhi trợn mắt nhìn Chu Thị. Con tặng thêm cái gì? Con, Liên Thủ Lễ bối rối. Bà nội, bà còn muốn chúng cháu cho thêm cái gì? Liên Diệp Nhi đứng lên, nếu không, bà nhìn nhà cháu xem. Bà định lấy hết sao? 3 người nhà cháu không ăn không uống, cho bà hết phải không? Chúng cháu tặng bà mạng của chúng cháu luôn được không? Mấy ngày qua Chu Thị tự thấy bà đã vô cùng ẩn nhẫn, vô cùng thấu tình đạt lý. Con cháu cũng rất cẩn thận, không ai va chạm với bà. Hôm nay lại xung đột với Liên Diệp Nhi, sao bà có thể chịu được? Nhà đầu chết tiệt, cha mẹ ngươi cũng không dám nói gì, ngươi còn dám mở mồm. Không biết lớn nhỏ, ngỗ nghịch bất hiểu. Sao, lão gia tử vừa không có ngươi sẽ lập quy củ với ta sao? Chu Thị lập tức chỉ vào Liên Diệp Nhi mắng, tiếp theo vỗ tay kêu khóc. Ta không sống nổi, một nha đầu chết tiệt còn mạnh mẽ hơn ta. Lão đầu tử à, ông còn chưa đi xa, ông quay lại xem một chút. Bọn họ ức hiếp lão bà già yếu cô đơn như ta. Lão đầu tử à, sao ông đi sớm vậy? Mạng của ta sao cứ khổ như vậy? Lão đầu tử à, ông dẫn ta đi cùng đi. Ta không còn cách nào sống nữa. Chu Thị lớn tiếng gào khóc, còn cố ý chuyển mình, hướng về phía ngoài cửa sổ, cũng chính là cửa lớn. Đây là quyết tâm náo loạn để mọi người đều biết. Liên Mạn Nhi không khỏi đỡ chán, thật là lo gì thì cái đó xảy ra. Hiện nay, Chu Thị quyết vua cũng thua thằng Liều. Tình huống các nàng cố tránh cũng đã xuất hiện. Liên Diệp Nhi cũng bất chấp tất cả rồi. Chu Thị gào thét, nàng cũng hét lớn. Trước kia ông bà 2 người liền có những thứ này. Hàng năm đều ăn không hết dùng không hết. Ông nội đã mất, vẫn phụng dưỡng bà như vậy. Một mình bà còn muốn hơn cả phần cho 2 người. Nếu thật là người mẹ thương con thì sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Tứ Thúc cũng tặng bà thêm 10 mẫu. Nếu nhà chúng cháu có tiền, chúng cháu cũng tình nguyện cho thêm, đỡ phải nghe bà gào khóc. Nhưng chúng cháu không có tiền. Nhà Tứ Thúc có tiền để nuông chiều bà, chúng cháu không có tiền, không có cách nào để nuông chiều bà. Cháu chỉ có lời này, cũng không sợ ai nói gì cháu. Nếu không cháu đi khua chiêng gõ trống, tới trên đường hỏi một chút để mọi người bình luận phán xử. Nhìn mọi người đến lúc đó trách nhà cháu hay trách bà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 881, phong ba Liên Diệp Nhi cãi vã với Chu Thị. Chu Thị liền nghĩ tới việc mượn đề tài nói chuyện của mình, ầm ĩ cho cả thôn đều biết. Nhưng Liên Diệp Nhi cái gì cũng không sợ, thậm chí so sánh với Chu Thị, nàng còn muốn đem chuyện này phơi bày trước mắt công chúng, để cho họ đánh giá thị phi đúng sai. Liên Diệp Nhi không quan tâm cái gì cả. Thật ra thì, chưa nói tới nội dung câu chuyện, chỉ thấy cả Liên Diệp Nhi và Chu Thị đều nhao nhao lên tranh nhau nói, muốn mọi người phân xử, cuối cùng đều lưỡng bại câu thương. Liên Diệp Nhi bối phận nhỏ, cãi nhau với Chu Thị sẽ bị mọi người nói bất hiếu. Nhưng mà Chu Thị lớn tuổi lại đối với cháu gái như vậy chẳng khác nào so cây kim với cọng dâu, cũng sẽ bị nói là bà đã già mà không kính, không có thân phận. Chu Thị bị giật mình trước phản ứng của Liên Diệp Nhi, có điều tính tình của bà từ trước đến nay chưa bao giờ chịu thua ai. Vì vậy tổ tôn hai người cứ thế mà ầm ĩ lên. Nhưng trong phòng nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không để cho chuyện này ầm ĩ tới mức không thể cứu vãn được. Ngô Ngọc Sương vừa lựa lời khuyên Chu Thị, vừa lựa lời khuyên trấn áp Liên Diệp Nhi. Đám người Liên Thủ Tín lúc này cũng không dám nhiều lời, sợ lửa cháy thêm dầu, Chu Thị sẽ mượn đề tài này mà nói tới mình. Dì hai ơi, cháu biết rõ lão nhân gia người mà, mặc dù ngoài miệng không nói ra, nhưng thật ra trong lòng rất yêu thương con cháu. Miệng người nói năng chua ngoa nhưng tâm thì mềm như đậu hũ. Điều kiện của nhà Tam Ca quả thật không tốt. 6 mẫu ruộng, lại còn có thêm 2 gian phòng. Ở trong thôn ta mà nói, vậy cũng tính ra là giàu có rồi. Nếu bọn họ có điều kiện có hơn nữa, khẳng định là sẽ cho thêm lão nhân gia người. Ngô Ngọc Sương nhẹ nhàng khuyên nhủ Chu Thị. Lão nhân gia người cũng không nhẫn tâm nhìn nhà Tam Ca cuộc sống khổ sở vất vả mà. Nếu không, trước hết cứ như thế này đi, sau này lão nhân gia người thiếu thốn cái gì, nhà Tam Ca của cháu cũng không thể vô liêm sỉ mà đứng nhìn. Đến lúc đó khẳng định sẽ giơ tay ra giúp đỡ. Mẹ con ruột thịt, có gì mà không thể thương lượng được chứ, đúng không? Dì hai à, người luôn là người hiểu chuyện, bên ngoài có ai nói tính tình lão nhân gia người không tốt chứ, người thấy đúng không? Chu Thị nghe được lời của Ngô Ngọc Sương liền cảm thấy rất được an ủi. Cũng may mà Ngô Ngọc Sương ốn 3 tấc lưỡi không phí phạm. Bên kia Liên Diệp Nhi bị Liên Thủ Lễ và Triệu Thị cấm không cho lên tiếng, Chu Thị mới hòa hoãn xuống, không còn hướng ra ngoài hét ầm ĩ nữa. Trên thực tế, bà cũng dự định hôm nay sẽ không ầm ĩ lớn. Bà đã quyết định, chỉ cần cả nhà Liên Thủ Tín đáp ứng một vài yêu cầu của bà, thì bà sẽ không làm ầm lên. Dù sao đó mới là cái chính, quyết định cuộc sống sau này của bà. Còn vấn đề với Liên Thủ Lễ, chủ yếu là bà muốn mượn cơ hội này mà gây khó dễ cho 3 người họ thôi. Ta đây tuổi đã cả đống lớn, mà còn bị một tiểu nha đầu chết bầm đánh vào mặt mũi. Ta tuổi già cô đơn, sau này biết sống làm sao? Nhà lão Tam không vui khi cho ta nhiều hơn, vậy thì sẽ không lấy. Nhưng tiểu nha đầu chết bầm này phải nhận lỗi với ta. Chu Thị nói với Ngô Ngọc Sương. Nếu không, ta liền bất chấp mọi thứ. Dù sao thì cái mặt mo của ta cũng đã bị tiểu nha đầu chết bầm kia đánh rồi. Ta cũng chả cần nữa. Ta cứ ầm ĩ ra đến cửa. Ta đi đập đầu chết cho rồi. Các ngươi cũng không cần chuẩn bị cái gì hết. Cứ lấy cái mộ phần đã đào cho lão gia tử. Đem ta trực tiếp vùi vào là xong. Các ngươi bớt phải lo. Chu Thị nói lời tàn nhẫn, nói thẳng là muốn áp chế Liên Diệp Nhi. Với tư cách là người muốn chết mà nói như vậy, Ngô Ngọc Sương cũng không còn cách nào khác. Hắn đã khuyên giải hồi lâu, nhưng Chu Thị không chịu nhượng bộ. Ngô Ngọc Sương không thể làm gì khác hơn là nháy mắt với Liên Thủ Lễ. Diệp Nhi, con mau nhận lỗi với bà nội đi. Liên Thủ Lễ nói với Liên Diệp Nhi, con không sai. Sao phải nhận lỗi với bà? nói bà ấy là bà nội của con, vậy mà bà đã có lúc nào là người bà thật sự chứ? Tính tình Liên Diệp Nhi cũng bướng bỉnh, lắc đầu không chịu nhận lỗi. Chu Thị thấy Liên Diệp Nhi nói như thế, sắc mặt liền thay đổi, lập tức thay đổi tư thế, định chu lớn kêu to. Ngô Ngọc Sương vội vàng ngăn cản Chu Thị, lại nháy mắt với Liên Thủ Lễ. Liên Thủ Lễ lại bảo Liên Diệp Nhi nhận lỗi, Triệu Thị cũng khuyên nhủ. Liên Diệp Nhi khóc lên, con không sai, con không thể nhận lỗi được, vậy thì để con đem mạng cho bà vậy. Liên Diệp Nhi vừa nói vừa lau nước mắt vừa nhào đầu về phía trước hướng về Chu Thị, thấp đầu đụng vào ngực Chu Thị. Ta đem mạng cho bà, ta đem mạng cho bà đây. Liên Diệp Nhi luôn miệng nói. Dáng vẻ không muốn sống của Liên Diệp Nhi cũng khiến cho Chu Thị bị hù dọa. Hai tay Chu Thị che ở trước người, vội vàng lùi về phía sau. Liên Diệp Nhi không đụng tới Chu Thị, thì dứt khoát tiến tới, đập đầu vào cột giường. Giường của nhà cũ là giường gạch mộc. Cột giường chính là cả một khối gỗ dày. Liên Diệp Nhi một lòng không muốn sống cứ thế đập cái chán lên, dựa vào độ mạnh như vậy thì không chết cũng tàn. Liên Diệp Nhi thật sự muốn chết. Trong nhà nhiều người tất nhiên không thể để cho Liên Diệp Nhi thật sự đập đầu. Mấy người họ tiến lên kéo Liên Diệp Nhi lại. Liên Diệp Nhi vẫn còn giãy giụa không nghỉ, luôn miệng nói muốn đập đầu, đem mạng cho Chu Thị. Không nói đạo lý thì nàng cũng không muốn sống nữa. Chu Thị cố gắng tự chấn định lại, đồng thời cũng không còn nói muốn Liên Diệp Nhi nhận lỗi nữa. Trận phong ba này cứ thế mà dừng lại, Chu Thị cũng không còn đòi Liên Thủ Lễ phải cung cấp nuôi dưỡng nhiều hơn nữa. Nhà người ta, vấn đề phụng dưỡng lão nhân đều bắt đầu từ con trai lớn mà nói. Nhưng Liên gia làm việc kỳ lạ, bắt đầu nói từ con trai nhỏ nhất là Liên Thủ Tín, sau đó là Liên Thủ Lễ. Hai người kia nói xong rồi, mới tới phiên Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa. Lão gia tử đã không còn, sau này chỉ còn có một mình ta. Ngọc Sương này, cháu đã ở đây rồi, nhân tiện giúp ta phân cái nhà này luôn đi. Chu Thị nói ra một câu kinh người. Ta cũng không cần gì nhiều, chỉ cần cái phòng này, nửa sân sau và 6 mẫu ruộng nữa là được. Còn lại thì cho lão đại và lão nhị. Nếu bọn nó muốn sống chung cũng được, mà muốn phân ra thì phân. Khó có được khi Chu Thị nói một đoạn văn dài như thế mà không đem theo một chút hòa khí. Nhưng mà nội dung thì lại khiến cho người ta sợ ngây người. Sau khi Liên lão gia tử chết, Chu Thị chắc chắn sẽ nói tới việc ở riêng. Việc này cũng trong dự liệu của mọi người. Nhưng bà muốn ở một mình, cách phân nhà như thế, thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sản nghiệp của nhà cũ, Chu Thị muốn phòng ở ngoài này, còn dư lại hai nhà Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa hiện đang ở 2 phòng, nửa sân hậu viện phía tây, còn có tiền viện phía đông và 12 mẫu ruộng. Thật ra thì, nếu dựa vào khả năng của nhà nông mà nói, hai nhà Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa chia một phần tài sản này, cũng đủ để sống. Chẳng qua hai người họ lại không nghĩ như vậy. Bọn họ đều muốn sống một cách dễ dàng hơn và tốt hơn. Mẹ, nói gì thì cũng không thể để người sống một mình được. Liên Thủ Nhân quỳ xuống, nếu như vậy, sau này xuống suối vàng, con làm sao có mặt mũi gặp cha được. Mẹ à, để cho nhi tử hầu hạ lão nhân gia người đến già, phụng dưỡng, chăm sóc lão nhân gia người trước lúc lâm chung. Ta cần hầu hạ cái gì, hiện tại ta đi được, đứng được. Trong tay ta còn có số tài sản này, ta sợ gì. Sau này nếu đi không được, đứng không xong thì có những đồ này, cũng không sợ không có ai hầu hạ ta. Chu Thị liền nói, còn các ngươi ấy à, các ngươi sợ nuôi ta tốn bạc, chê bà già cô đơn như ta, sau lưng còn không thèm nhìn tới. Ta không chịu được cái kiểu này. Liên Thủ Nhân nghe vậy, vội vàng bày tỏ lòng hiếu thuận của mình, còn thề sau này phải đối xử tử tế với Chu Thị. Mẹ, cha con không còn nữa, người là chủ, là người cao nhất trong nhà. Liên Kế Tổ và Tưởng Thị cũng quỳ xuống, cũng nói sau này đều nghe lời Chu Thị nói, cố gắng hiếu thuận Chu Thị. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nhìn, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thật ra Chu Thị không thật sự muốn sống một mình. Bà chỉ nhân cơ hội này gây khó dễ con cháu, sau đó tiến thêm một bước mà xác lập địa vị của mình sau này. Lấy lui làm tiến, thật là tâm cơ thật giỏi, thủ đoạn thật hay. Liên Mạn Nhi nghĩ, hai ngày này Chu thị không làm khó, ầm ĩ cũng ít đi, xem ra bà đã vì tương lai của mình mà cẩn thận tính toán rồi. Và đây cũng chính là kết quả mà bà đã cẩn thận suy tư. Chu thị gây khó dễ cho con cháu, đảm bảo địa vị cùng cuộc sống của bà. Cho tới bây giờ bà vẫn là một nữ nhân thông minh. Liên Thủ Nghĩa thấy đám người Liên Thủ Nhân như vậy, vội vàng kêu Hà thị, Liên Nha Nhi, Lục Lang quỳ xuống trước Chu thị, cũng đưa ra lời thề son sắt có trời đất chứng nhận sau này cũng sẽ hiếu thuận Chu thị. Nhưng ánh mắt Chu thị đối với mấy người này như thiếu nợ không bằng. Cha ngươi chưa từng, cũng không có lòng dạ đó. Cha ngươi khi còn sống sao không nghe thấy lời này của các ngươi, ta thì tính là cái gì? Nhà lão đại cầu xin ta liền theo bọn họ.